Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng nhìn được sự ghen tuông, hơi thở nóng bỏng của chồng yêu cách khuôn mặt của cô rất gần, rất gần. Kết hôn được 3 tháng, bà bầu trong bụng đã 3 tháng 7 ngày. Kết bề ngoài mặc dù nhìn không rõ, nhưng bụng đã dần dần nhô lên. Tay của ông xa đặt trên bụng cô cực kỳ cẩn thận, dịu dàng vuốt ve. Nhưng trong mắt có cảm giác uy hiếp, ý vị 10 phần làm cho tim cô đập mạnh. Đây chỉ là câu nói khách sáo theo pháp tắc, anh không cần nghĩ gì đâu. Trừ anh ra, em không được phép động tâm với bất kỳ người đàn ông nào. Không giữ lời nên phạt. Anh, này, anh cố ý tìm lý do trêu đùa cô. Nhà u cảnh sát nhìn ông xã, đôi kia nụ cười tà khí cảm thấy không ổn. Đừng nhìn về mặt hắn lãnh khốc, nghiêm túc. Thực ra sau mặt nạ đó, biết rõ cô dễ thẹn thùng, rất lão luyện mà trêu chọc kiếm cớ ăn đậu hủ của cô. Còn cũng đã có rồi, anh còn muốn như thế nào nữa? Buổi tối em sẽ biết. Môi hắn cúi xuống không khách khí cướp lấy ngọt ngào trong miệng cô. Cô không quản hiện trường có bao nhiêu người xem, tận tình hưởng thụ phản ứng đáng yêu của bà xã. Một khi bởi vì động tác thân mật của hắn mà kích động cuống cuồng, hai hắn bị nghiện dùng tất cả chiêu trò để khi dễ cô. Ngư Ngọc đã thấy nhưng không thể trách. Tân hôn nồng nhiệt cô cũng không phải là không biết. Ngờ lại Quan Thiên Tứ lại chấn động nổi hết xà gà. Làm phiền có ai đem con ngựa đực này đi ra ngoài hay không? Ngư Ngọc khẽ cười trộm. Có vấn đề gì đâu, bản chất đàn ông thôi. Anh coi như được sảng dậy trực tiếp đi. Em đừng rảnh rỗi nhúng tay vào. Ây da, cái loại lời nói vô lương tâm này, em tất nhiên là muốn giúp anh thôi. Thiên Kình phụ trách bảo hộ trình tiết của anh. Nhà U phụ trách gọi người theo danh sách. Điện phiền em gái yêu quý, em muốn phụ trách cái gì? Phụ trách giúp anh nhận xét nhà. Đừng quên em là họa sĩ, chồng em lại là nhà bình phẩm tranh nổi danh. Có một ánh mắt sắc bén giúp anh lựa chọn. Phải quan sát một cô gái ra sao, hỏi em là được rồi. Wow. Đã đến tận số 39 rồi sao? Nhìn cũng không có gì đặc biệt lắm nhỉ? Như thế mà còn không gọi là vô giúp vui. Theo hắn thấy bọn họ ước gì hắn cấp tốc kiếm được một cô vợ mà thôi. Đừng nói giỡn, nếu không phải kỳ hạn ngắn ngủi của ba già sao ra, cũng sắp tới rồi, hắn cũng sẽ không ra hạ sách này. Trên cơ bản hắn cần chính là một cô sau tạm thời, một cô gái có thể phối hợp với hắn diễn trò, sẽ không diễn giả thành thực. Vì tiết kiệm thời gian, hắn ghi thông báo muốn kiếm một người, trực tiếp tuyển cô dâu qua lại nhanh hơn. Người đến báo xanh là một đám lớn, nhưng ngay cả những người nhàm chán cũng đến đây. Anh có điều kiện gì không? Người nhàm chán nhất, Ngư Ngọc hỏi. Nghe lời Nghiêu Thuận, không có lòng dạ riêng. Người nhàm chán thứ hai, Nhã U tận trách báo cáo, mặt hồng hồng môi hơi sưng. Đây là kiệt tác của ông chồng đang bất mãn của cô. Nhưng điều kiện này không khó. Người nhàm chán ba, Khương Tiểu Ý suy nghĩ, tìm lại con gái này mà tìm hơn 5 tháng. Thiên Kình lắc đầu biểu tình. Các hạ có điều không biết, còn phải tính như sở nữ, động như sầm phụ. Phanh. Một năm đấm không lưu từng đánh tới, là sao nhân vật chính của ngày hôm nay Quan Thiên Tứ xuất thủ. Mạo hiểm né được một quyền này là khuôn mặt đang tươi cười của Quan Thiên Kình, người nhàm chán thứ tư. Này này, chuyện gì cũng từ từ, em là em anh mà. Em nói rất đúng. Nhìn sắc mặt đang xanh mét, thật sự, đủ sợ người. Ý thấy mình thân thể cường trắng, xa lại 2-3 quyền cước. Anh ba chưa được trải nghiệm qua cảm giác yêu một người, tim sống như băng đá. Càng đừng nói tới tính hài hước. Tôi như đừng chọc hắn nữa, sợ đến lúc đó thật sự sẽ ân đoạt nghĩa tuyệt với mình, thì mệt. Quan Thiên Kình thực nhất thời, vỗ mộng, kéo vợ yêu trốn đi hóng mát. Ngọc đi đến bấn trấn an anh ba. Tuy rằng cô cũng rất muốn cười to, như vì bảo toàn cơ hội xem diễn của mình, nói cái gì cũng phải nghiện cười, còn giúp anh ba của trách em năm. Thiên Kình chết tiệt, chúng ta là tới hỗ trợ cũng không phải đến làm dối. Em đừng làm trở ngại chứ không giúp gì được không? Bất quá nói lại, Thiên Tứ, trước mắt bây giờ anh đã vừa ý ai chưa? Những người bên trong sẽ có một người trở thành vợ của Quan Thiên Tứ. Những cô gái đẹp vây quanh hắn không ít, ít nhiều cũng sẽ có một, hai người vừa mắt chứ? Không có. Ngư khí của hắn 10 phần kiên quyết khẳng định. Không thể nào, kỳ thật em phát hiện có một vài cô cũng khá đạt điều kiện, như số 18 và số 25. Còn có cô số 31 cũng rất thuận mắt. Người anh kiếm phải là người hiểu rõ và làm theo những gì anh sắp xếp, nhưng cũng không phải là một con bùa nhìn vướng tay vướng chân. Anh còn cách nào hay hơn sao? Cô nói giỡn. Có người dám thì ở đây xin thông báo một tiếng. Trong giọng nói của hắn nửa điểm đùa giỡn cô không có. Anh đã muốn kết hôn giả lời luật sư, nếu là vậy làm gì phải tổ chức tuyển chọn tốn tiền bạc thời gian? Tìm một cô gái có điều kiện thích hợp dùng tiền giao gì không phải được rồi sao? Em nghĩ là anh không nghĩ tới hay sao? Nếu sự tính đơn giản như vậy thì được rồi. Vậy là sao? Ngư Ngọc không hiểu rõ lắm. Anh nghĩ rất khó tìm ra một người chịu vì tiền đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net